Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, triệu hồi. Konoha, nhịn được trường học. Ai, chúng ta cũng sắp tốt nghiệp. Suzuki Hitomi đều đi đến mấy năm. Tại sao còn không thời gian trở lại à? Naruto nằm ở bàn trên. Đối với Sasuke nói, hắn là rất có chủ kiến người. Mà còn nói chắc chắn. Dĩ nhiên nói là trước khi tốt nghiệp trở lại, như vậy thì nhất định sẽ trước khi tốt nghiệp trở lại. Sasuke nói, nhưng là, không có hắn có chút buồn chán a, buồn chán. Sasuke thanh âm đột nhiên dương cao. Người một thiên hòa lắp phi hai người đem Konoha làm ô yên trướng khí cũng không cảm thấy ngại nói. Buồn chán, hắc hắc, tìm một chút thú vui chứ sao? Naruto ăn vạ nói. Naruto a, bao nhiêu luyện tập một chút nhẫn thuật a, Shikamaru nói. Lại có mấy tháng liền cuộc thi tốt nghiệp. Người nhẫn thuật rất không qua quan a, mà còn nghe nói là ngươi không nhất sở trường phân thân. Thuật nha, Sakura cười đễu giả nói. Trời ạ, Naruto ôm đầu hô to. Vì cái gì không thi còn lại? Người cái nào nhẫn thuật qua quan? Sasuke còn nói. Nhượng Naruto bị đả kích. Ây, chấm ngoặc kép. Naruto cảm thấy thật giống như một cái đá lớn nặng nề áp ngã đầu trên. Nghe nói, Suzuki Hitomi bây giờ đang ở nhẫn giới đã xông ra danh tiếng. Kiba nói, thật tốt a, ta lúc nào sau có thể có một cái vang dội danh hiệu. Ai nói? Naruto hiếu kỳ hỏi, nghe tới Konoha đi thăm cùng ủy thác nhiệm vụ người ta nói. Người có thể đi nhiệm vụ đại sảnh. Hắc hắc, lặng lẽ đi chứ, người lại dám. Vì cái gì không dám? Người nhất định không là một người đi. Hắc hắc, là cùng Harry Potter cùng đi. Hắc hắc, xem ra còn có một cái có thể cùng một chỗ đùa dai người a, Naruto nói. Bất quá, hắn vì cái gì không dài tuổi tác đây? Người phi tiêu sẽ nhiều năm minh sao? Sasuke nói, hắn tuy nhiên cùng người khác nhưng là vẫn thuộc về vũ khí phạm vi. Ai, là thế này phải không? Naruto lại nghiêng đầu hỏi Kiba. Naruto, ngươi không có cứu. Kiba nâng trán nói. Ngươi còn chưa nói Suzuki Hitomi xông ra cái gì danh hiệu đây. Naruto đột nhiên nghĩ đến nói nữa. Ngày còn không có nghe được đến Suzuki Hitomi danh hiệu. Mà Sasuke cũng một bộ hiếu kỳ bộ dáng. Hắc hắc, hắn gọi, chấm ngoặc kép. Kiba nhe răng trợn mắt bán lấy quan tử. Nói mau, Sasuke, Naruto, Sakura, Ino cùng nói, kêu, san nhẫn, đồng, cái gì nha, danh tự này có cái gì tốt nghe? Naruto bĩu môi một cái, nói, mà còn vì cái gì kêu cái này à? Bởi vì hắn là có thể trong nháy mắt phát động nhẫn thuật người. Hơn nữa còn là các loại nhẫn thuật đều có thể phát động người. Còn nữa, danh hiệu cũng không chỉ cái này một cái nha. Còn có một cái danh hiệu kêu triệu hoán nhẫn giả đây. Nghe nói, hắn hiện tại trừ cho gọi ra nhân loại còn có thể cho gọi ra cường đại hỏa khí. Hỏa khí, là cái gì? Ừ, uy lực to lớn nhận cụ đi. Thật giống như tương tự với khởi bạo phù như vậy. Nhưng là thuộc về sẽ không nhẫn thuật cùng thể thuật người cũng có thể dùng cường đại nhận cụ. Thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, Naruto tinh tinh nhãn ảo tưởng lấy hắn cầm lấy một cái hắn tưởng tượng hỏa khí, đại phát thần uy. Hắc hắc, chờ hắn trở lại nhất định phải hỏi hắn mượn một cái nhìn một chút. Naruto nói, Hokage phòng làm việc, Kakashi, Suzuki Hitomi có liên lạc với ngươi đi. Đệ tam đối với, đúng, Kakashi nói, ừ, cơ bản trên mỗi tháng đều sẽ tới phong thư. Nghe nói hắn ở bên ngoài thành lập một cái gì? Dòng binh đoàn. Vâng, kêu vô minh dòng binh đoàn. Thực lực như thế nào? Trừ một cái hắn thu tiểu đệ bên ngoài. Còn lại đều là hắn triệu hoán vật. Có thể làm là Konoha chiến lực sao? Ta nghĩ cũng có thể. Như vậy, triệu hồi đi. Đi ra ngoài như vậy lâu. Cũng nên trở lại. Ừ, Hashimoto ra. Maki. Chúng ta hài tử rốt cuộc phải trở lại. Từ Kakashi nơi đó nghe được tin tức Hashimoto Seizo sau khi về đến nhà, nói, thật, Hashimoto Maki không thể tin được không hy vọng lấy hắn. Đứa bé kia vừa đi chính là cái này sao lâu? Ta còn lấy vì hắn không trở lại đây. Vâng, Kakashi chính miệng nói với ta. Nói là lập tức sẽ cuộc thi tốt nghiệp. Hắn phải trở lại. Cuộc thi tốt nghiệp. Người quên. Chúng ta tiểu Hitomi là tạm nghỉ học không phải nghỉ học à? Ơ kìa. Ta thật quên đây. Ta muốn không nên chuẩn bị một chút xuống đây. Không cần như vậy khoa trương đi. Hắn trở lại nhanh nhất còn có mấy trời ơi. Thật đây. Ta còn là không quá yên tâm đây. Ám bộ trụ sở chính. Vì cái gì các ngươi chính là không có một chút động tĩnh. Danzo khiển trách bắt tay dưới. Danzo đại nhân. Chúng ta khó thực hiện quá rõ ràng. Ồ. Danzo híp híp mắt. Nhìn xem tay dưới. Không biết rõ Suzuki Hitomi có cái gì bản thân. Nhưng là chỉ cần chúng ta đến gần. Là hắn có thể phát hiện. Mà còn chúng ta cũng không biện pháp đối với hắn phát động hữu hiệu công kích. Thật sao? Ảo thuật đây? Cũng không được. Danzo lại hỏi. Bất kỳ ảo thuật đối với hắn đều không có tác dụng. Phế vật. Danzo mắng một tiếng. Một cỗ thi thể xuất hiện ở trước mắt. Chính là mới vừa rồi báo cáo tay dưới. Suzuki Hitomi. Ngươi không nên sống lấy. Danzo lẩm bẩm nói. Akatsuki. Chúng ta nhiệm vụ đã liên tiếp bị cướp. Người nào biết rõ làm sao chuyện. Không nói. Là một cái tên là vô minh dòng binh đoàn người cướp dưới rất nhiều cao tiền thuê nhiệm vụ. Hidden. Nói. Nghe nói bọn họ đoàn trưởng là một cái tiểu quỷ. Đều tin đồn hắn có thể thuấn phát nhẫn thuật. Kêu Suzuki Hitomi. Nhẫn giới xưng là săn nhẫn đồng. Có không có cách nào hợp tác. Thật sự muốn không thể. Từng có tiếp xúc, nhưng không biết rõ đối với chúng ta có vẻ địch ý. Chúng ta mục đích có bại lộ sao? Không có. Mọi người lắc đầu một cái. Vậy thì có chút kỳ quái. Bọn họ cũng là hội. Sẽ tiếp cùng phản bội ninja hợp tác nhiệm vụ. Vì cái gì hết lần này tới lần khác đối với chúng ta có địch ý? Nha lạc, tốt có ý tứ chứ. A Phi vô cùng yêu thích. A Phi sái bảo nói. Suzuki Hitomi, người đã sông dưới như thế danh tiếng sao? Itachi trở lại gian phòng của mình nhìn xem liên quan tới Suzuki Hitomi tình báo. Nói, một chỗ nào đó, một nơi bất động sản bên trong. Ai, phải đi về đây. Suzuki Hitomi bóp lấy Hokage thủ lệnh nói. Đại ca, người phải rời khỏi chúng ta sao? Ryo nói. Không có a, ngươi không phải về Konoha sao? Ngươi theo ta cùng một chỗ trở về. Cùng một chỗ? Ừ, bởi vì là chỉ có ngươi là người chân thực. Vậy quá tốt, chờ xuống, ta triệu hoán cái tọa kỵ. Suzuki Hitomi nói, từ lại mở ra tọa kỵ cùng sủng vật ta còn không có triệu hoán đây. Mở ra, có ý gì? Hả, chính là ta cùng triệu hoán chi thần câu thông càng thêm thân mật. Được, ta cũng có thể tín ngưỡng triệu hoán chi thần sau đó giống như ngươi triệu hoán nhân loại cường đại. Sao? Cũng có thể đi. Suzuki Hitomi nghe được vấn đề này cảm thấy có chút nhức đầu. Hắn cái gọi là triệu hoán chi thần là hệ thống A. Chỉ cần ngươi đủ thành kính, triệu hoán chi thần hài lòng là được rồi. Hắn nói, trong sân, ma pháp trận bên ngoài. Suzuki Hitomi triệu hoán hắn thứ nhất tọa kỵ cùng thứ nhất sủng vật. Nhưng là, nhìn thấy tọa kỵ cùng sủng vật, Suzuki Hitomi trong nháy mắt thạch hóa. Cái này thật có thể dùng sao? Cái kia tọa kỵ còn nói qua đi. Nhưng là sủng vật liền. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,